Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, trọng sinh đô thị tu tiên. Tả Dương hiện tại tu vi, chính là thiên tiên cảnh giới cường giả, cho mấy cái trúc cơ kỳ tăng thực lực lên, vốn chính là giơ tay vung lên sự tình, nhưng tại Tả Dương nhìn tới. Loại này không đáng nhắc tới thủ đoạn, cũng là bị thất đại tông sư trở thành chính là thần tiên thủ đoạn. Quá bất khả tư nghị, tiện tay vung ra một cỗ bàng bạc linh lực, vậy mà trực tiếp theo trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ. Chống đỡ được so bọn họ vài chục năm công sức, kim đan kỳ lục đại tông sư chính là mừng rỡ không dứt lẫn nhau liếc mắt nhìn. Mà dập đầu đến đầu rơi máu chảy Thẩm Ngọc Sơn, nội tâm chính là hoảng hốt không dứt, bởi vì không có hắn phần. Lúc này Hùng Kiệt cùng Tăng Vĩ đã nhìn trợn mắt, kinh sợ, sư phụ, các ngươi đây là làm gì? Hắn là Tả Dương, một cái từng theo ta cùng trường tiểu ma ca bông a. Sắc mặt tái nhợt Hùng Kiệt, lúc này chính là trong mắt không thể tin được. Cái này thất đại tông sư cử chỉ điên rồ sao? Không chỉ cho Tả Dương quỳ xuống, sư phụ hắn Thẩm Ngọc Sơn vẫn còn không ngừng dập đầu. Cũng đã dập đầu đến đầu rơi máu chảy. Đây không phải điên liền là cử chỉ điên rồ. Tả Dương ngươi cái này yêu nhân, dám dùng yêu thuật mê hoặc sư phụ ta. Ta Hùng Kiệt thật hận, 10 năm trước không thể giết chết ngươi cái quy tôn. Hùng Kiệt chính là trợn mắt tròn xoe, âm ngoan trong mắt tràn ngập cừu hận, nhưng mà Hùng Kiệt lời còn chưa nói hết, cũng là bị đột nhiên xuất hiện một tiếng khẽ kêu cắt đứt. Hoa táo, Tiêu Nhược Vũ chính là trao mày, không thể nhịn được nữa phía dưới, chính là lạnh giọng phẫn nộ quát, giống như chính là tu la địa ngục một loại băng lãnh sát khí. Trong chớp mắt bao phủ đang lúc mọi người trái tim, thần hồn run lên thất đại tông sư, phảng phất là tại lúc này thấy được núi thây biển máu giống nhau địa ngục thế giới. Hùng Kiệt chính là trừng to mắt, không hiểu được phía dưới liền biến thành huyết vụ, thần hồn câu diệt, lạnh, tướng công, ngươi sẽ không tức giận a? Tiêu Nhược Vũ giận dữ, giết chết Hùng Kiệt lúc sau. Chính là quay đầu thấp thỏm nhìn xem Tả Dương, bất an nàng tựa như chính là sợ Tả Dương biết bởi vì nàng tự tiện chủ trương can thiệp mà tức giận giống nhau. Không có việc gì, ngươi làm chủ là tốt rồi. Tả Dương trong mắt hiện lên một vệt vẻ khiếp sợ, vừa vặn cũng là bị Tiêu Nhược Vũ tức giận phía dưới hiển lộ ra một tia sát khí cho làm sợ. Chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung. Đùa cợt, còn tức giận. Nhân ra thế nhưng mà chuẩn thánh giáo chủ cấp tu vi đại lão. Hắn Tả Dương một cái thiên tiên cảnh giới tu vi, làm sao dám đối vị này tân hôn thê tử tức giận. Tả Dương trong lòng là có bước mấy. Tại thực lực không kịp Tiêu Nhược Vũ dưới tình huống, sau này hắn cũng chỉ có thể lui cư trú nhị tuyến. Trong nhà sự tình, Tiêu Nhược Vũ làm chủ, chính là nàng nói tính, nàng đảm đương cái nhà này, tại tuyệt đối là thực lực phía trước, Tả Dương cũng chỉ có thể làm trên danh nghĩa gia chủ. Sư tôn, sư mẫu, thất đại tông sư cũng là xem thời cơ nhanh hơn, vừa vặn cái kia một tiếng tướng công liền biết, phía trước vị này thực lực khủng bố. Tồn tại tiên nữ nét mặt nữ tử chính là bọn họ sư mẫu. Cái kia khủng bố sát khí, bọn họ đến bây giờ cũng còn cảm thấy không rét mà run. Tất cả đứng lên đi, Tả Dương chính là giơ tay vung lên. Bàng bạc linh khí cũng thuận thế tiến vào Thẩm Ngọc Sơn cơ thể bên trong. Khiến cho Thẩm Ngọc Sơn cũng thuận thế đột phá đến kim đan kỳ. Các ngươi tụ cùng một chỗ. Đây là muốn biết cái gì minh? Tả Dương lần này quay về địa cầu, không riêng gì muốn dẫn sủng thú nhóm đi tiên giới, còn có một cái càng lớn mục đích, đó chính là hắn muốn hình thành chính mình chân chính căn cơ. Là một cái chân chính yêu hoàng, đem linh khí khôi phục địa cầu, cùng với người nguyên thủy thế giới, Côn Luân Bí Cảnh cùng Nhật Nguyệt Chi Luân, dung hợp trở thành hắn trưởng khống thế giới. Cái này thế giới liền xưng là Yêu Hoàng Vực. Thông qua Nhật Nguyệt Chi Luân, mệnh vận pháp tắc hóa thân, từng bước một thôn phệ thế giới bổn nguyên. Như vậy sau này Yêu Hoàng Vực liền là Tả Dương tùy thân mang theo tiểu thế giới, sủng thú gia tộc phát tài triển khai tăng cường căn cơ. Tả Dương bước đầu tiên chính là chỉnh hợp linh khí khôi phục địa cầu. Cái này thất đại tông sư, khai tông lập phái khiến cho võ đạo hưng thịnh, ngưng tụ võ đạo khí vận. Bản thân liền là Tả Dương bộ đội sở thuộc thượng mấu chốt một bước. Kỳ thật lấy sủng thú gia tộc lúc này thực lực, nghĩ muốn chỉnh hợp linh khí khôi phục địa cầu, thật sự là rất đơn giản. Liền là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bẩm báo sư tôn, chúng ta tổng hợp cùng một chỗ hội minh, chủ yếu là vì thương nghị đối phó một người. Thẩm Ngọc Sơn chính là cảm động đến rơi nước mắt, đối với Tả Dương chắp tay nói. Phía trước hắn bởi vì không có đạt được Tả Dương ban ân mà một mực thấp thỏm bất an, thất kinh. Hiện tại Tả Dương giơ tay trong đó, khiến cho hắn cũng đột phá kim đan kỳ, tâm tại thời khắc này mới an ổn xuống tới. Úp, đối phó ai? Tả Dương lúc này liền là sững sờ. Cái này thất đại tông sư phía trước đã là trúc cơ kỳ, khai tông lập phái võ đạo tông sư cường giả, vẫn luôn là đứng ở chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên đỉnh tầng thứ. Nhưng bây giờ là muốn liên hợp lại cộng đồng đối phó một người. Cái này không được cấm chính là nhường Tả Dương cảm thấy hiếu kỳ. Diệp Thiên Tú, một cái tự xưng là tiên giới trở về kiếm khách, tháng trước một thân một mình đơn đấu chúng ta 7 người. Cho sư tôn mất mặt, chúng ta cụ không phải hắn một chiêu chi địch. Cái này Diệp Thiên Tú, cho chúng ta 1 tháng kỳ hạn, nghĩ muốn để cho chúng ta thần phục hắn cũng tiếp nhận hắn vì chủ. Thẩm Ngọc Sơn chính là vẻ mặt xấu hổ, thất đại tông sư vốn là tựa đầu chôn lên, không dám nhìn thẳng Tả Dương. Theo Thẩm Ngọc Sơn kể rõ, tựa như chính là một cái tuyệt thế kiếm khách, rất sống động ở trước mắt. Ha ha, Tả Dương nhịn không được chính là lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu tử này còn muốn thu phục thất đại tông sư, đây là muốn cùng hắn tranh đoạt võ đạo khí vận a. Thẩm Ngọc Sơn chính là bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Nói tiếp, mắt thấy kỳ hạn buông xuống, chúng ta đi tìm Huyền lão đại quản gia, nhưng Huyền lão đại quản gia lại nói, sư tôn chưa về sủng thú gia tộc ẩn thế không ra. Hắn còn nói, cái này Diệp Thiên Tú, thân có đại khí vận, chính là một cái người trọng sinh, không biết sư tôn trở về. Chúng ta đành phải ở chỗ này hội minh thương nghị. Lần này Tả Dương kinh sợ, Huyền lão nói chắc có lẽ không sai. Cái này Diệp Thiên Tú hẳn là người trọng sinh. Như thế nào cái ý tứ? Tiểu tử này thân có đại khí vận, chẳng lẽ lại vẫn là thiên mệnh chi tử đại nghiêu nghiêu? Nghĩ muốn đến cái trọng sinh chi đô thị tu tiên? Đúng, sư tôn, cái này Diệp Thiên Tú, hắn khác phái duyên vô cùng tốt. Hắn là Liễu gia đại tiểu thư Liễu Thanh Vi vị hôn phu. Trước mắt tự cấp Khổng gia đại tiểu thư Khổng Vũ Lộ làm bảo tiêu, cùng một cái gọi Tô Chí Hân nữ nhân cùng thuê. Hắn đồng thời còn đang theo đuổi chúng ta đại tiểu thư Tả Tiểu Tiểu. Thẩm Ngọc Sơn chính là thấp thỏm nhìn Tả Dương một cái. Hơn nữa rất là cẩn thận từng ly từng tí nói, hiện tại Tả Dương trở về, Thẩm Ngọc Sơn lại chính là không sợ cái này Diệp Thiên Tú. Bởi vì ý vị này là sủng thú gia tộc chấm dứt ẩn thế không ra thời đại. Bọn họ sư tôn, 10 năm trước liền là một cái thần giống nhau nam nhân. Diệp Thiên Tú tại bọn hắn sư tôn phía trước, cũng bất quá tôm tép nhãi nhép a. Phanh! Tả Dương nghe lúc này chính là tức giận, chính là một trường đánh nát bàn. Cái này Diệp Thiên Tú, tiếp xúc nữ nhân, mỗi một cái tên Tả Dương cũng đều quen thuộc. như là Liễu Thanh Vi, như là Khổng Vũ Lộ, như là Tô Chí Hưng. Đối với Tả Dương mà nói, những người này cũng liền mới mấy tháng không thấy. Một cái học bá, một cái chủ bá, một cái bất động sản môi giới. Những người này Tả Dương kỳ thật cũng không thèm để ý. Nhưng Tả Dương không thể nhẫn nhịn chính là Diệp Thiên Tú cái này trọng sinh chi đô thị tu tiên người. Vậy mà còn ý định đem móng vuốt vươn hướng muội muội của hắn Tả Tiểu Tiểu. Cái quái gì? Ngươi cái đồ vật cũng muốn sao? Tả Dương đã tại nội tâm cho cái này Diệp Thiên Tú phán tử hình. Tướng công, không có sao chứ? Tiêu Nhược Vũ một đôi thon thon tay ngọc chính là tại Tả Dương phía sau lưng trấn an lên. Về nhà đi. Tả Dương chính là vỗ vỗ Tiêu Nhược Vũ thon thon tay ngọc, hơn nữa nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, cảm giác rất là tơ trơn. Trở lại sân nhỏ cũ kỹ lúc, Tả Dương lại gặp được Tiểu Bình Đầu áp dụng bạo lực gia đình. Rảnh rỗi đến móng vuốt ngứa đánh chính mình nhi tử, muốn hay không nuôi dưỡng một cái hầu tử. Tả Dương lực chú ý lại chính là nhịn không được bị trong sân luyện kiếm lão viên hầu hấp dẫn. A Bảo từ trên núi mang về một hầu một gấu đen, cũng chính là lão viên cùng Hùng Phách. Hùng Phách đã đưa đến tiên giới, hơn nữa nuôi dưỡng thành một cái bát giai sủng thú. Tựa hồ lại nuôi dưỡng một cái lão viên hầu làm sủng thú cũng không tệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.